Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 548. Chương 548. Kẻ đối bại cũng là có cảnh giới. Canh năm cầu nguyệt phiếu. Nhìn thấy Giang Bác, Tống Đoá Nhi trong mắt lóe ra một vệt vẻ mừng rỡ. Vội vàng nói: "Không có đâu, không có đâu. Đồ ăn đều còn tại chuẩn bị. Nói đến còn một chút sớm điểm đây." Giang Bác khẽ vuốt cằm, ánh mắt liếc về phía An Mi, cảm thấy có chút quen thuộc, tựa hồ là đang chỗ nào gặp qua. Hỏi: "Ngươi bằng hữu?" Tống Đoá Nhi cười nhẹ nhàng trả lời: "Ừm, ân, An Mi An tỷ, ta trước kia tại mới quả cam công ty một người đại tỷ tỷ." "Đại tỷ tỷ?" Giang Bác nhìn chằm chằm mắt An Mi dưới cổ trên lưng, nghĩ thầm nàng có thể không có chút nào lớn, cùng ngươi so ra kém xa. An Mi làm có thể trúng cử một bộ phim nữ số một người, tư sắc tự nhiên cũng không kém. Đầu tiên nhan trị phía trên thì không thấp, chân eo nhỏ cũng tỉ mỉ, nhìn lấy rất có mảnh mai, bởi vì mặc cách ăn mặc tương đối gợi cảm vũ mị. Trên người có cỗ nồng đậm thành thục cảm nhận, rơi vào đại bộ phận trạch nam trong mắt, khẳng định là mị lực 10 phần nữ thần cấp ngôi sao. Nhưng ở Giang Bác trong mắt, lại là không bằng Tống Đoá Nhi xinh đẹp. Nếu như đem Tống Đoá Nhi so sánh một chiếc McLaren P1, cái kia An Mi nhiều lắm là cũng là chiếc Ferrari 488. Tuy nhiên cùng là siêu xe, nhưng chênh lệch vẫn còn có. Đương nhiên, nữ nhân tư sắc loại vật này mỗi người một ý. Giang Bác cảm giác không được khá, tại trong mắt người khác thì không nhất định không tốt. Tống Đoá Nhi hướng An Mi giới thiệu Giang Bác, nói: "An tỷ, đây chính là vừa mới ta và ngươi nói chuyện Giang ca." Giang Bác: "Há, cũng là hắn nha." An Mi ngữ khí có chút ái giấu vị đạo. Tại Tống Đoá Nhi cắn môi bộ dạng phục tùng thời khắc, nhìn về phía Giang Bác, hào phóng hô: "Soái ca ngươi tốt." "Ừm, ngươi tốt." Giang Bác khẽ gật đầu, nhìn nàng hai mắt thì đưa ánh mắt rời đi. Rất nhanh, phục vụ viên đem thức ăn loại rượu đều mang lên bàn đến. Ba người bắt đầu hưởng dụng bữa trưa. Nói thật, tại An Mi trong mắt, Giang Bác nhan trị cùng dáng người quả thật làm cho nàng có loại nhàn nhạt kinh diễm chi ý. Tống Đoá Nhi không có nói láo, gia hỏa này là dài đến thật đẹp trai. Hắn loại này khuôn mặt và khí chất nam nhân, đặt ở trong vòng giải trí đi, tuyệt đối có thể miểu sát một mảng lớn thịt tươi nam thần. Chỉ bất quá, gia hỏa này có chút nắm chảnh chứ. Đối với mình xa cách, cái này khiến An Mi không khỏi suy đoán lên thân phận của hắn. Chính mình tốt xấu miễn cưỡng cũng coi là cái hạng nhất ngôi sao. Dù là gần 2 năm qua không có đập cái gì bộ phim, nhưng cũng là thuộc về loại kia đi tới đó đều có thụ chú mục nhân vật a. Có thể Giang Bác lại xem nàng như thành một người đi đường mà đối đãi. Cái này khiến nàng có chút buồn bực, đồng thời cũng suy đoán thân phận của hắn là không phải không đồng dạng. Muốn không phải thấy qua việc đời, cũng sẽ không như vậy không nhìn nàng đi. Trên thực tế, An Mi suy nghĩ nhiều, Giang Bác thân phận xác thực không tầm thường, nhưng lại không phải cố ý không nhìn nàng, mà chính là hắn tính cách cứ như vậy, như không tất yếu. Hắn đồng dạng rất ít cùng người không quen thuộc nói chuyện trời đất. Đến mức An Mi là hạng nhất ngôi sao, muốn Giang Bác nhìn thấy nàng tựa như khác fan một dạng nhiệt tình hoặc quỳ liếm, đó là không hiện thực một việc. Mỗi người đều có tính cách của mình, Giang Bác là Giang Bác, người khác là người khác, không giống nhau. Gặp trên bàn cơm bầu không khí có chút xấu hổ, Tống Đoá Nhi liền làm điều hòa không khí, mở ra ấm lên hình thức, chủ động bắt đầu tìm đề tài ấm chàng. Theo nói chuyện phiếm bên trong, Giang Bác cũng biết An Mi thân phận, nguyên lai là cái ngôi sao a, khó trách nói quen thuộc như vậy. Não tử chuyển một cái, Giang Bác lúc này mới nhớ lại, Trước kia soát tin tức thời điểm, soát đến qua liên quan tới An Mi tin tức, không khỏi đối nàng chăm chú nhìn thêm. Dùng qua bữa trưa sau, Tống Đoá Nhi nghĩ đến khách sáo một chút, mời An Mi đi nhà mới của mình ngồi một chút, sau đó liền miệng tiện một chút, đem ý nghĩ này nói ra. Vốn là lời khách sáo, nhưng An Mi bởi vì buổi chiều không đùa, cũng không có chuyện, liền đáp ứng Tống Đoá Nhi mời. Sau đó, Tống Đoá Nhi có chút nhớ nhung khóc, thật nghĩ cho mình một cái miệng rộng con a, nhất định phải miệng tiện tìm như thế một cái bóng đèn đến. Ta thật đúng là cái kẻ ngu, nhưng nói ra, như tát nước ra ngoài, đã thu không trở lại, chỉ có thể lôi kéo An Mi bất đắc dĩ đi xuống lầu dưới. Ba người tới khách sạn lầu dưới đại sảnh, lại là gặp Trầm Diệp. Lão Giang, ngươi cũng ở nơi này ăn cơm à? Trầm Diệp vội vàng hô. Giang bác gật gật đầu, liếc mắt Trầm Diệp bên cạnh thân đôi chân dài muội tử. Cười hỏi, vị này là? Trầm Diệp hào phóng cười nói, đây là ta mới kết giao bạn gái. Viện viện, đây là Giang bác, ta bằng hữu, gọi Giang ca. Giang ca, chân dài muội tử nhìn lấy Giang bác, khéo léo kêu lên. Giang bác đối nàng nhẹ gật đầu, nói ra, người được đấy. Trầm Diệp ào ào cười một tiếng, phía trên một người bạn gái đậu đậu. Nguyên bản hai người là dự định nói nửa năm, kết quả đậu đậu chủ động yêu cầu chia tay, Trầm Diệp cũng không giữ lại, trực tiếp liền đồng ý cùng đậu đậu sau khi chia tay. Trầm Diệp không có cách, hai ngày lập tức lại cùng vị này viện viện tốt hơn. Tuy nhiên hắn loại hành vi này tại võng thượng luôn bị người lên án, nhưng hắn lại cảm giác rất thoải mái, chính mình vui vẻ là được rồi, quản người khác nói cái gì làm gì, tùy bọn hắn chua đi. Hàn huyên vài câu nói vớ vẩn, Trầm Diệp dường như có chuyện quan trọng cùng Giang bác trao đổi, liền đem hắn kéo đến một bên. Có chuyện gì? Nói thẳng. Giang bác nói, ha ha, buổi tối hôm nay có rảnh không? Ta bên kia có cái tiệc rượu. Trầm Diệp hắc cười hỏi, gương mặt bi ti, rất phi thường, chi xác, tiệc rượu, đúng vậy a, muội tử nhiều nữa đâu, mà lại không dùng phụ trách loại kia, có đi hay không? Trầm Diệp khiêu mi nói. Giang bác cười một tiếng không cười, cho nên, ngươi đều đã kết bạn gái, còn không vừa lòng. Trầm Diệp cũng cười nói, viện viện nàng đối những chuyện này nhìn thoáng được, mặc kệ ta, huống hồ, người sống ở trên đời này cứ như vậy mấy chục năm, không có tiền lãng không đứng dậy, chúng ta có tiền, còn không thể tại hợp pháp phạm vi bên trong lãng một làn sóng sao? Mọi người ngươi tình ta nguyện, lại không ra hồn, kẻ đôi bại. Trầm Diệp nghe vậy khóe miệng giật một cái. Ngươi đủ a, ta hảo tâm mời ngươi đi chơi, ngươi làm sao còn mắng ta, lại nói ngươi đến cùng có đi hay không? Cho cái lời nói, Giang bác, trong nhà xinh đẹp muội tử có nhiều lắm, nào có thời gian rỗi cùng ngươi ra ngoài mù lãng. Không đi, Trầm Diệp bĩu môi nói, trong nhà muội tử nhiều, ngươi mới vừa rồi còn mắng ta là kẻ đồi bại, hợp lại ngươi cũng không phải cái thứ tốt. Giang bác, cảnh giới của ta cùng ngươi không giống nhau, ngươi cùng ta so không được. Giang bác cùng Trầm Diệp đang đàm luận kẻ đồi bại cảnh giới. Cách đó không xa, An Mi lại ngơ ngác hỏi thăm Tống Đoá Nhi. Đoá Nhi, ngươi cái này Giang ca, có ít đồ à, làm sao rồi? Tống Đoá Nhi ngọt ngọt cười hỏi. Hắn thế mà cùng Trầm Diệp nhận biết, hơn nữa thoạt nhìn quan hệ của hai người còn rất không tệ. Không chỉ là quan hệ không tệ a, xem ra Trầm Diệp đối Giang bác còn 10 phần khách khí, trong này tiết lộ ra ngoài lượng tin tức rất lớn a. Cái này có cái gì nha, ta đều đã không cảm thấy kinh ngạc. Tống Đoá Nhi không để bụng, nàng đều đã thành thói quen. An Nhi nghe vậy lại là ánh mắt hơi hơi lấp lóe. tâm tình không thể tránh khỏi khởi động sóng dậy. Thầm nghĩ Giang Bác đến cùng là thân phận gì a? Thế mà làm cho Trầm Diệp loại này luôn luôn làm người kiêu căng công tử ca. Đối với hắn khách khí như vậy, Giang Bác rất nhanh cùng Trầm Diệp trò chuyện xong, liên quan tới đi tham gia hắn nói cái kia tử hội sự tình. Giang Bác cự tuyệt, xinh đẹp muội tử bên cạnh hắn còn nhiều. Thượng Hải bên này, Ngả Vi Nhi cùng Ngả Lộ Nhi, Nhan Yên cùng Tống Đoá Nhi, đều là cái đỉnh cái cực phẩm. Tội gì đi Trầm Diệp nói loại địa phương kia lãng, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.